Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 232. Hồng Minh, nếu là đối phương dùng vừa loại kia đại sát khí, ta cũng không chắc chắn toàn thân trở ra. Nhưng ta không cho là đối phương còn có loại kia đại sát khí. Vì lẽ đó ta xuất chiến, chí ít tự vệ là không có vấn đề chút nào. Hồng Minh tự tin nói rằng, đối với Hồng Minh tới nói, đối phó Hồng Hoang Lĩnh, vì là Hồng gia báo thù, mới là hắn muốn. Vì vậy hắn mới ở đông đảo tiến hóa giả không dám đi đấu đêm khiêu chiến thời điểm đứng ra. Hắn muốn ở đấu đêm khiêu chiến trong quá trình, trực tiếp giết chết Hồng Hoang Lĩnh tướng tài, làm cho Hồng Hoang Lĩnh bị đả kích, để làm trả thù thủ đoạn. Đối đầu, đối phương này đại sát khí không thể vô hạn, vẫn là Hồng huynh đệ thông minh. Hồng Minh nhất thời để Hoàng Phong rất là tán thành, đồng ý Hồng Minh xuất chiến yêu cầu. Ai dám đến cùng ta Hồng Minh một trận chiến, đi tới trước trận. Hồng Minh nhất thời hét lớn, trực tiếp quay về Hồng Hoang Lĩnh khiêu khích nói rằng, lại đến rồi một chịu chết. Hiện tại chịu chết đều chạy đi đầu thai, mỗi một người đều không sợ chết. Tứ đại gia tộc thế lực tiến hóa giả sa sút, lại chịu chết đều như thế này. Ngoặc kép chấm chấm, Hồng Minh khiêu chiến tuyên ngôn, nhất thời gợi ra Hồng Hoang Lĩnh những kia tán nhân môn tiến hóa giả các chiến sĩ trào phúng, cho rằng Hồng Minh là không biết tự lượng sức mình. Ai cho ta chém giết người này, khen thưởng một món bảo khí. Vào lúc này, Đường Mục phát hiện mình thủ hạ lại không có cường lực chiến sĩ có thể dùng. Tuy rằng thủ hạ đều không yếu, nhưng có thể thắng trước mắt cái này Hồng Minh, cùng Diệp Vũ chờ là cùng một cấp độ tiến hóa giả, lần này đều không có mang đến. Vì vậy Đường Mục chỉ có thể mở ra tưởng thưởng, chính là có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Đường Mục tin tưởng dân gian cao thủ không một chút nào ít, hơn nữa rất nhiều. Vì vậy hắn tin tưởng chính mình ban thưởng nhất định sẽ có cao thủ suốt chiến đỡ lấy. Ngay ở Đường Mục trọng thưởng vừa dứt lời, Hồng Hoang Lĩnh trận doanh một góc bên trong góc, ba cái tiến hóa giả lúc này lại ở thương nghị. Lão đại, đây là một cơ hội, nếu chúng ta có thể xuất chiến giết chết đối diện đối thủ này, không chỉ có thể dương danh lập vạn, để chúng ta Ngô gia chiến đội lính đánh thuê tên càng thêm vang dội, được càng mạnh mẽ bao nhiêu tiến hóa giả gia nhập, càng là có thể có được lãnh chúa ban thưởng. Tuyệt đối là một hòn đá hạ hai con chim chuyện tốt. Ngô gia chiến đội lính đánh thuê, Ngô gia tam huynh đệ, lão nhị Ngô Khởi phân tích nói rằng, hiển nhiên đối với xuất chiến rất xem trọng, người này rất là lợi hại, ta không có tuyệt đối nắm thắng hắn. Đại chiến thắng lợi sau cùng cơ hội chỉ có ngũ ngũ số lượng, quá mạo hiểm. Mà Ni cảm nhận được Hồng Minh khí tức, lão đại Ngô Thiên nói rằng, lấy thực lực của hắn, muốn thắng Hồng Minh rất khó, nếu là thắng lợi cũng giết chết Hồng Minh còn nói được. Đến thời điểm, không chỉ có thể đạt đến dương danh lập vạn, được lãnh chúa ban thưởng mục đích, càng là có thể có được Hồng Hoang Lĩnh nâng đỡ, chỗ tốt có thể nói đa đa, nhưng nếu là không thể thắng lợi, cũng giết chết Hồng Hoang Lĩnh. Đến cuối cùng, tuy rằng Hồng Hoang Lĩnh hay là sẽ không trách tội, nhưng cái khác lính đánh thuê thế lực nhất định sẽ nhân cơ hội đả kích bọn họ Ngô gia chiến đội. Lính đánh thuê uy vọng, đối với Ngô Thiên tới nói, đây là tệ lớn hơn chuyện lợi. Lão đại không chắc chắn, nhưng không có nghĩa là tam đệ không chắc chắn. Lấy tam đệ thực lực, giết chết người này hẳn là không có vấn đề chứ. Ngô Khởi nói xong, nhìn về phía tam đệ Ngô Minh, nhưng là đang đợi Ngô Minh đáp án. Ngoại trừ lãnh chúa, ta không sợ bất luận người nào. dù cho lãnh chúa phủ cao tầng, ta cũng không sợ. Bây giờ thực lực của ta, sợ là ngoại trừ lãnh chúa, hẳn là mạnh nhất. Khiêu chiến này tồn tại Hồng Minh, ta có tuyệt đối nắm giết chết hắn. Ngô Minh rất là tự tin nói rằng, đối với xuất chiến, hắn cũng không ngại, trái lại có loại ngo ngoe muốn thử kích động. 10 năm mài một chiêu kiếm, xương nhận chưa từng thí. Hôm nay thanh kiếm ra, từ đây uy danh dương. Đối với Ngô Minh tới nói, này Hồng Minh làm hắn dương danh lập vạn, lập uy tốt nhất đối tượng. Nhưng là Tiểu Minh là chúng ta Ngô gia chiến đội vương bài, vẫn ẩn núp, vào lúc này ra tay, e sợ có chút không thích hợp chứ. Ngô Thiên hiển nhiên không đồng ý Ngô Minh xuất chiến. Lão đại, Tiểu Minh thực lực, sớm muộn cần dương danh lập vạn. Hơn nữa lấy Tiểu Minh thực lực, không hẳn có thể giấu giếm được Hồng Hoang lĩnh. Vào lúc này giết chết kẻ địch, lãnh chúa ban thưởng, kỳ thực tương đương với một loại tán thành. Nếu là Tiểu Minh tiếp tục ẩn giấu đi, mới sẽ làm lãnh chúa phủ kiêng kỵ đây. Đến thời điểm, chúng ta Ngô gia tình cảnh sẽ đáng lo, vì lẽ đó vào lúc này, để Tiểu Minh xuất chiến, không chỉ có là dương danh, lập uy hiệu quả, làm cho cái khác chiến đội lính đánh thuê không dám coi khinh chúng ta Ngô gia chiến đội lính đánh thuê, mặt khác cũng là đang vì lãnh địa làm công hiến, lãnh chúa phủ cũng phải nhờ ơn. Đối với cho chúng ta Ngô gia chiến đội phát triển rất hữu dụng. Ngô Khởi không phản đối nói rằng, huống chi tiểu đệ sớm muộn muốn ra tay, đến thời điểm như thế sẽ bại lộ, bị cái khác chiến đội lính đánh thuê cảnh giác. Hiện tại bại lộ, thời cơ vừa vặn. Ngô Khởi nhất thời để Ngô Thiên trầm tư. Vào lúc này Ngô Thiên xem Ngô Minh thật giống muốn xuất chiến vẻ mặt, nhất thời biết, ngày hôm nay không cho tiểu đệ xuất chiến, đối với tiểu đệ rất có thể sẽ sản sinh bất lợi tâm cảnh. Vì vậy hắn quyết định nói rằng, nếu như vậy, liền để tiểu đệ xuất chiến thôi. Ngô Thiên đồng ý. Ngô Minh nhất thời rất cao hứng. Hắn nói rằng, người này tên là Làm Hồng Minh, ta tên Làm Ngô Minh, nhưng không biết cái nào Minh lợi hại. Ta muốn làm đi người này, chỉ vì người này tên có cái Minh, hơn nữa là cái kẻ địch, để ta rất khó chịu. Ngô Minh nói rằng, đối với giết chết Hồng Minh rất là tự tin. Ngô Minh dị năng là kim loại thuộc tính dị năng, có thể thông qua thôn phệ các loại kim loại, sản sinh thuộc tính, lấy thuộc tính nhắc tới cao thực lực của tự thân, có thể nói. Chỉ cần kim loại chủng loại, số lượng đầy đủ, Ngô Minh liền có thể như mở quải giống như vậy, nhanh chóng tăng cao thực lực. Từ Ngô gia chiến đội thành lập lên, Ngô gia chiến đội liền có ý thức thu thập các loại kim loại cho Ngô Minh thôn phệ. Bây giờ Ngô Minh thực lực phi thường mạnh mẽ, liền tiến hóa đẳng cấp mà nói, đã trở thành một cấp 2 cấp 7 tiến hóa giả. So với hiện tại Đường Mục cấp 2 cấp 10 tiến hóa, đẳng cấp cũng chỉ kém cấp 3. Có này có thể thấy được Ngô Minh cái này dị năng nghịch thiên trình độ. Hơn nữa thuộc tính dị năng, thôn phệ kim sắc được thuộc tính, bị Ngô Minh đến cường hóa tự thân, làm cho Ngô Minh tiến hóa phát triển rất cân bằng, hầu như không có nhược điểm. Nếu không là kinh nghiệm chiến đấu còn tương đối ít, hắn thậm chí có tự tin có thể thuần sát Hồng Minh. Thuộc hạ nguyên nhân xuất chiến, nếu quyết định xuất chiến, Ngô Minh liền đến Đường Mục trước mặt, quay về Đường Mục thỉnh cầu nói rằng, lão đại, cái này là Ngô gia lính đánh thuê chiến đấu lão tam, là một kim loại thuộc tính dị có thể tiến hóa giả. Liền tiến hóa đẳng cấp, đã là ngoại trừ lão đại ở ngoài cao nhất tồn tại, rất là lợi hại. Đường Mục nghi hoặc nhìn Ngô Minh thời điểm, bên cạnh một ám bộ thành viên, đem liên quan với Ngô Minh tư liệu nói ra. Đối với Ngô Minh như vậy rất mạnh mẽ dị năng giả, ám bộ đều sẽ tiến hành quản chế. Tin tức đều bị ám bộ nói nắm giữ. Thuộc tính dị năng, thôn phệ kim loại được thuộc tính, lấy thuộc tính cường hóa thân thể, tiến hành tiến hóa. Như vậy dị năng rất mạnh mẽ. Sống lại giả Đường Mục trong ký ức không có người này tin tức. Như vậy liền nói rõ bên trong thế giới kia, người này hẳn là ở mặt thế trước, còn chưa trưởng thành lên sẽ chết vong. Bằng không không có lý do gì sống lại giả Đường Mục trong ký ức không có liên quan với người này. Tin tức Đường Mục trong bóng tối đánh giá Ngô Minh. Thầm nghĩ, hết chương.